Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1210, lão không tầng bánh. Đường dưới tình trạng rookie thấy được, nhưng hắn không có cách nào. Garen đẩy tốc độ tuyến quá nhanh, hắn chỉ cần khẽ động, Garen tất nhiên sẽ đi theo động. Mà có quy kỹ năng có thể vì mình gia tăng di tốc, Garen khả năng đang động phương diện tốc độ còn nhanh hơn hắn. À đúng rồi, rookie bắt đầu liền chú ý tới Garen mang theo một cái để hắn có chút mộng bức cơ thạch thiên phú. Loài săn mồi, người mẹ nó một giữa trận đơn Garen mang loài săn mồi. Người muốn làm gì? Trên lý luận, một cái mang theo loài săn mồi Garen đối tuyến kỳ khẳng định không bằng chinh phục giả Garen muốn. Mãnh, dạng này tại đối tuyến giai đoạn mang cho Irelia lực áp bách sẽ cực kỳ giảm nhỏ. Thậm chí rookie có niềm tin tuyệt đối có thể đối tuyến ngăn chặn cái này Garen. Nhưng bây giờ rookie một chút cũng không vui. Đường dưới lại nổ, coi như đây không phải Uzi cùng Sử Sâm Minh hai người công lao. Nhưng từ kết quả nhìn lại, đường dưới nổ mặc là sự thật. Heo muội đi lên đường một boss A đều không có mò được. HP còn bị đánh rớt một nửa đây cũng là sự thật. Heo muội muốn về nhà. Rikersai có thể tiếp tục tại đường dưới giã khu cho đến Saya cùng Jana áp lực. Cái này vẫn là sự thật. Tối khổ cực sự thực là hắn tại mid lane không cách nào đi trợ giúp. Garen không có khống chế, nhưng người ta có trầm mặc. TP, chân đều cho ngươi đánh gãy. Không qua được, Jacky lắp mắt nhìn thấy đường dưới binh tuyến toàn không. Đối diện hai người tổ cũng lui về sau. Đang định đi lên ăn binh lúc, trong bóng tối một viên đen như mực đạn pháo bay ra. Vừa vặn trúng đích hắn, Jacky lắp mặt đều tái rồi. Cái này Rikersai. Dựa vào cái gì còn ở lại chỗ này? Hắn không soát giã sao? Như vậy Ninh Vương đang làm gì? Hắn lúc này không đi xâm lấn đối diện trên nửa giã khu. Tại cái này làm gì chứ? Nhắc tới cái thời điểm Jacky Lap không có oán khí đó là không có khả năng. Jungle vị trí này, bình thường có thể bị chia làm hai loại. MLXC Jungle vì một loại. Còn lại Jungle gọi chung loại thứ hai. Heo muội đi lên đường bị tiêu hao hết nửa máu, trực tiếp liền dẫn đến Ninh Vương nhất định phải về nhà. Sau đó lại suy nghĩ đi đầu nào tuyến, hoặc là đi bên nào soát giã. MLXC đấu pháp rất đơn giản thô bạo, kỳ thật dựa theo bình thường jungle, hiện tại hoàn toàn có thể rời khỏi IG giã khu. Đi nhà mình trên nửa giã khu quét một cái, lại soát hai tổ giã quái. Thậm chí có thể bằng nhanh nhất tốc độ đến cấp 5. Khả năng Rikersai đến cấp 5 thời điểm, heo muội còn chưa tới đạt cấp 4. Nhưng MLXG không nguyện ý. Mình thật làm như vậy, Ninh Vương chẳng phải là có tìm về tiết tấu cơ hội. Hiện tại hắn không soát giã, nhưng tiết tấu bên này lại là hoàn mỹ. Uzi tại đường dưới hoàn mỹ phát dục. Saya cùng Jana ngay cả kinh nghiệm đều ăn không được, chỉ có thể xa xa heo máy. Ninh Vương tiết tấu thì là hoàn toàn bạo tạc. Nếu như hắn lựa chọn đi ra ngoài dọc theo trên nửa khu xâm lấn đến sát bên này giã khu, vậy cũng không quan hệ a. Để cho ngươi lại như thế nào? Chỉ bất quá ngươi đường dưới một tháp đừng muốn. Đường dưới hai người cũng chuẩn bị nghênh đón cùng bên trên một thanh giống nhau. Thậm chí so sánh với một thanh còn muốn thảm cục diện đi. Ninh Vương đến hạ nửa khu. Cấp 3 heo muội, dương nanh múa vuốt làm bộ đem MLXC bước đi. Đổi lấy vẻn vẹn chỉ là bọn hắn đường dưới hai người tuyến có thể đi ăn kinh nghiệm phát dục. Tiếp xuống ta liền treo ở hạ nửa khu. Các ngươi ra tay trước dục. Ninh Vương một mặt mỏi mệt, không hiểu thấu. Hắn lại bị nắm mũi dẫn đi đến nơi này. IG giai đoạn trước chiến thuật mạch suy nghĩ là bảo vệ lên đường, để dây trung kỳ đạt tới thật mập trạng thái. Cứ như vậy, Dây trung kỳ Poke sẽ đối không có cái gì hồi phục năng lực xác đội hình hệ thống tạo thành rất hữu hiệu đả kích. Hiện tại, lên đường căn bản không đi được. Chỉ có thể nhìn The Side có thể hay không đứng vững áp lực. Phó thác cho trời. Cũng may bọn hắn có một tin tức tốt. Cũng coi là tin tức tốt duy nhất. Mid lane rookie đứng dậy. Một đợt lôi kéo sau đem Garen đánh về nhà. Thu được một đợt tuyến quyền. Đến cùng vẫn là chinh phục giả tương đối mạnh mẽ chút. Quigin chuyển vị đến Garen trên mặt trước A một chút. 4 giây bên trong lại tiến công một lần. Để Irelia có được chinh phục giả hiệu quả. Sau đó Rookie lại thành công e đến Garen. Làm sao Garen cái này anh hùng quá thịt. Bình thuốc biến dị đi ra ngoài Rookie là thật không có cách. Thương tổn của hắn đã toàn bộ đánh tới. Nhưng Garen vẫn kém 2 lần hỏa A. Nếu như hắn mang chính là thiêu đốt. Khả năng liền tốc biến A một chút cho treo đốt lên. Chỉ tiếc, Rookie mang chính là tốc biến cùng TP. Garen tháp lần sau thành. Đi ra ngoài mua một đôi giày. Một cái hồng ngọc. Trực tiếp TP thượng tuyến. Đều cẩn thận một chút. Garen loài săn mồi. Rookie tiêu ký một chút Garen giày. Sau đó liền về nhà ra trang bị. Tại sắp về thành trước đó. Rookie đem trên người mình một mực không có sử dụng trang sức mắt cắm vào tuyến bên trên. Sau đó hắn liền thấy. Garen sau khi lên mạng liền bắt đầu thanh binh. Thanh xong binh trực tiếp chạy trên nửa dã khu mà đi. Tê vẫn là không tê. Rookie phạm vào khó. TP đi xuống. Garen một khi xuất hiện ở trên đường. Hắn liền không có cách nào chi viện. Nhưng nếu là không TP. Cái này dao động binh tuyến cũng đã tiến tháp. Chờ đến mình đi qua cơ bản cũng liền tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc đó nguyên bản đối Garen có như vậy ném một cái ném kinh nghiệm áp chế ưu thế hiệu quả lại. Đem không còn sót lại chút gì. Vẫn là tê đi. Rookie thở dài. Cho đánh sai một cái tín hiệu. The Sai hiểu ý. Lúc này rút lui. Từ Melfi vị trí lưu lại một cái mắt. Sau đó lợi dụng viễn trình pháo miễn cưỡng bổ một chút tháp hạ binh. Nhưng mà 10 giây đồng hồ sau. Garen còn chưa có xuất hiện online bên trên. Đường dưới tháp phòng ngự trầm xuống lấy phát lại bổ sung dục IG hai người đầu sợi đỉnh cùng nhau. Xuất hiện một viên đầu sói. Luật săn mồi hiệu quả. Garen tại đường dưới. Jackie Lab cùng Bao Lan kinh hãi. Bọn hắn mới vừa vặn nghe được Rookie nói Garen đi lên đường tin tức a. Chạy thế nào đường dưới tới? Thượng đế thị giác hạ. Búp bê cùng Miller quan sát được hết thảy. Lý mục tại Irelia về thành thời điểm. Cho đến mít lên tuyến cái trước tín hiệu. Tất cả mọi người là chức nghiệp cường đội. Mà lại tuyển thủ cũng riêng phần mình đều là tên giảo hoạt. Về thành trước đó làm tầm mắt. Cái này cùng cơ bản thao tác không có gì khác biệt. Mà Garen mang theo loài săn mồi tình huống dưới. Đối thủ không có khả năng không có nửa điểm đề phòng. Nói cách khác, Rookie đoán được tầng thứ 2. Lý Mục cũng đoán được. Bất quá Lý Mục cũng không nghĩ tới nai lực chấp hành thế mà cao như vậy. Cái này dao động nai đầu tiên là làm bộ tiến vào trên nửa dã khu. Kỳ thực cấp tốc kéo quy lượn quanh một vòng. Từ tới gần nhà mình tháp phòng ngự vị trí một đường chạy hướng về phía hạ nửa khu. Lấy trước đó nai quan sát, liền Irelia kia về thành vị trí, làm thế nào mắt cũng không có cách nào nhìn thấy hắn đi con đường này. Lại nói coi như bị thấy được cũng không có gì. Chức nghiệp trên sàn thi đấu du tẩu vốn là nương theo lấy phong hiểm. Nếu như vô duyên vô cớ du tẩu một đợt, không có cái gì hỗn đến, vậy cái này dao động du tẩu chính là thua thiệt. Garen không quan trọng. Hắn có loài săn mồi, chạy còn nhanh hơn, không có bị nhìn thấy máu kiếm, thấy được cũng không lỗ chứ sao. Cái này dao động hắn lực chấp hành tuyệt đối có tầng thứ 5 tiêu chuẩn. Loài săn mồi sáng lên thời điểm, Jackie Lab cùng Bao Lan đều chuẩn bị lui về sau, nhưng mà lúc này Sử Sâm Minh lại thao túng Thresh đi tới. Dù sao có binh tuyến kháng tháp, Garen đến đã để Sử Sâm Minh lên sát tâm, xanh mơn mởn đèn lồng hướng dã khu ném ra đồng thời. Thresh dần hiện ra câu, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,